Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rồi. Giải quyết xong thang phán, Lã Lạc trực tiếp rời khỏi phòng làm việc, hướng về phía đông, vòng qua một sòng bạc rồi đi. Hắn trông thấy Hà Hải, tên kia, đang phung phí tiền bạc ngay trước cửa phòng làm việc của mình. Thực ra, vận may của hắn gần đây khá tốt, và sự may mắn này bắt đầu từ khi hắn rời khỏi phòng làm việc. Hắn cảm thấy bán vòng tròn đổi lấy tiền, rồi rời khỏi vòng tròn tiêu xài thoải mái, quả là một quyết định sáng suốt. Lúc này, Hà Hải ngồi giữa bàn của một sòng bạc xa hoa, bên cạnh là hai mỹ nhân, mỗi người giá khoảng 300 đồng tiền hải sản, một trong hai còn cài một con bạc trăm đồng trên ngực. Theo giá cả của Liên Minh Đất Chết, hai mỹ nhân như vậy, với giá 300 đồng tiền hải sản, so với 3.000 đồng tiền hải sản đời trước của Lã Lạc cũng chẳng đáng kể. 300 đồng, quả thực không phải con số nhỏ. Hà Hải gọi đến hai người, đủ thấy hắn hiện giờ giàu sang phú quý đến nhường nào. Mấy tên con bạc đang huyên thuyên về vòng tròn phía đông và năng lượng ám. Chống lại dị chủng thì bọn họ không có chút năng lực nào, nhưng chỉ điểm Sơn Hà, việc này thì không cần đến sức chiến đấu. Này! Gần đây tứ hoàng hỗn loạn kinh người. Đúng vậy, khắp nơi đều là dị chủng, muốn tìm chỗ tiêu khiển cũng khó, chỉ có nơi này vẫn tạm ổn. Nói nhảm, các ngươi không thấy Kim Hỷ lão bản mời bao nhiêu siêu phàm giả sao? Nhìn đám bảo tiêu và thuộc hạ kia kìa, toàn là siêu phàm giả cả. Nghe mấy người này khoác lác, Hà Hải, kẻ từng trải đời, có chút khinh thường. Những kẻ này cũng xứng đáng được gọi là siêu phàm giả sao? Các ngươi biết gì đâu, đây toàn là siêu phàm giả mới, chỉ mới nhập môn mà thôi, chưa vào được giai cấp nào cả. Hơn nữa bây giờ siêu phàm giả cũng chẳng đáng giá mấy, ta nghe nói, nếu chúng ta cũng thích ứng được trình độ năng lượng ám mới, thì cũng chẳng khác gì siêu phàm giả cả. Hay là Hải ca hiểu biết nhiều hơn? Thích ứng năng lượng ám có khó không? Mấy ngày nay ta cảm thấy khó chịu, nếu không thích ứng được thì sao? Vậy thì biến thành dị chủng, ăn hết chúng ta. Ha ha ha. Nam nữ chen chúc, nói chuyện phiếm khoác lác, không khí vô cùng náo nhiệt. Hai phút sau, nữ chia bài xinh đẹp mở bài. Trang 7 điểm, nhàn 8 điểm, nhàn thắng. Ha ha ha. Ta biết rồi, liên tiếp 11 tay nhàn, tay này vẫn là nhàn. Theo Hải ca đặt, nhất định thắng. Đương nhiên. Hà Hải cười lớn, thuận tay bóp một mỹ nhân bên cạnh, khiến mỹ nữ kia liên tục cười duyên dáng. Nhưng một giọng nói đột ngột cắt ngang tiếng cười của Hà Hải. 11 tay nhàn, Hải ca sắp phát tài rồi. Ngươi là ai? Hà Hải hơi mất kiên nhẫn quay đầu, muốn xem ai dám quấy rầy mình kiếm tiền. Nhưng khi thấy người đứng sau lưng, trong lòng hắn thoáng chốc lạnh lẽo. Thân thể tê dại vì rượu và mỹ nữ, bỗng nhiên có cảm giác lạnh run. Lúc đầu, hắn còn chưa nhận ra người đó là ai, nhưng bản năng sinh tồn nhanh chóng nhắc nhở hắn, khiến hắn dần tỉnh táo lại. Lạc Lạc ca. Uy danh Lã Lạc không phải là hư danh, ít nhất trong giới thợ săn và toàn bộ phòng làm việc vòng tròn, chưa từng có ai dám chất vấn hắn. Dù thời gian Lã Lạc xuất hiện ở phòng làm việc không dài, và dù trở lại phòng làm việc, thường chỉ ngồi trong phòng làm việc của mình, là một ông chủ tượng trưng, điều đó không hề ảnh hưởng đến hình tượng mạnh mẽ của Lã Lạc trong lòng nhân viên phòng làm việc. Bởi vì những người tham gia xây dựng vòng tròn ban đầu đều biết, phòng làm việc vòng tròn có được ngày hôm nay, không thể tách rời con đường gian khổ của lão bản Lã Lạc, cùng với sức mạnh cá nhân phi thường. Cho nên dù Hà Hải gặp Lã Lạc không nhiều, nhưng đối với Lã Lạc, hắn chỉ có sự kính sợ. Lạc ca, ta. Đi thôi. Lã Lạc không cho Hà Hải cơ hội giải thích, trực tiếp tóm lấy cổ hắn, xách lên. Tiếng thét chói tai vang lên, đám bảo tiêu mới của sòng bạc, những kẻ giác tỉnh năng lượng ám gần đây, lập tức ngăn Lã Lạc lại. Một đám người mặc vest, đeo kính râm đen, khí thế hùng hổ. Họ đều là siêu phàm giả mới, phần lớn chưa vào được giai cấp nào. Nhưng năng lượng ám một phát trong cơ thể vẫn mang lại sức mạnh cho họ, khiến họ khác biệt với người thường, ngay cả khi không có bất kỳ công pháp tu luyện nào. Bảo tiêu dẫn đầu gật đầu, tháo kính râm xuống, vẻ mặt nghiêm nghị. Thân hình gầy cao của hắn đứng cạnh Lã Lạc, thậm chí khiến người ta cảm thấy như cây kim so với cọng râu. Tên không rõ, một giai nhân loại, yếu, không có phẩm cấp. Thuộc tính, không cần thiết đề cập. Vị tiên sinh này, đến Kim Hỷ gây sự, ngài cần phải hiểu. Phanh. Lời chưa dứt, đầu hắn đã bị Lã Lạc ấn vào tường. Nếu là bình thường, Lã Lạc có lẽ sẽ nói chút quy củ, nhắc chút luật lệ của giới thợ săn. Nhưng tâm trạng Lã Lạc không tốt, nên lười nói nhảm. Quyết định ra tay, thì giải quyết luôn một thể. Lực mạnh, nhưng một giai siêu phàm giả cũng không dễ chết như vậy. Ngươi. Mấy bảo tiêu sòng bạc bắt đầu lùi lại. Sức mạnh Lã Lạc quá kinh người, một tay ấn đại ca họ vào tường, điều này quá phi lý. Không chỉ là sức mạnh, động tác của Lã Lạc họ cũng không thấy rõ. Giờ này khắc này, ai cũng không dám động thủ với Lã Lạc, chỉ giơ súng mới mua từ kế hoạch vũ khí lớn lên, chỉ vào Lã Lạc. Ta chỉ dẫn Hà Hải đi, các ngươi nếu không muốn chết, thì dừng lại đó. Lã Lạc đi về phía cửa, Hà Hải vừa khóc vừa giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Lã Lạc. Lã Lạc không đánh ngất hắn, để Hà Hải vùng vẫy trong tay, nhưng không buông cổ hắn ra. Đang đến cửa, một số người của Kim Hỷ cuối cùng không nhịn được. Phanh! Một bảo tiêu ở góc phòng bắn về phía Lã Lạc. Đốt! Súng không chuẩn, viên đạn bắn trúng tai Lã Lạc, kẹt giữa tai và da đầu. Lã Lạc dừng lại, lấy viên đạn ra, xoay người. Có chút ý tứ. Tên bảo tiêu kia đã sững sờ. Hắn chỉ muốn lập công, kiếm nhiều tài nguyên hơn, thậm chí được lão đại ban cho công pháp tu luyện siêu phàm. Tứ hoàng loạn như vậy, ai cũng có cơ hội lên, hắn không muốn làm lâu la nữa, muốn một bước lên trời, có gì sai? Nhưng sao lại có người không sợ đạn? Đây là súng ngắn Liệp Ưng Sa Mạc của kế hoạch vũ khí lớn mà. Không đúng, chắc là không bắn trúng, chắc hắn ảo giác. Tên bảo tiêu này căng thẳng, run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục bắn. Phanh phanh phanh phanh. Mấy viên đạn bắn vào Lã Lạc không sao cả, nhưng một viên lại bắn vào tay Hà Hải, suýt giết chết hắn. Lần này, Lã Lạc không nhịn được nữa. Hừ. Hắn thuận tay ném viên đạn đã bắn qua, đập nát đầu tên kia. Rồi nhẹ nhàng giơ chân, đạp mạnh xuống đất. Oanh. Một vòng sóng xung kích gần như mắt thường có thể thấy nhanh chóng lan ra, gần như tất cả mọi người bị hất văng. Thang gỗ lên tầng 2 sập hoàn toàn. Cú đánh mạnh mẽ đó cuối cùng khiến người phụ trách không thể ngồi yên. Kim Khải kinh ngạc bước ra từ phòng trên tầng 2, vội vàng mặc quần áo, sau lưng là một người phụ nữ xinh đẹp, mặt đỏ bừng. Tình cảnh này, nhìn thoáng qua cũng biết hắn vừa làm gì. Sòng bạc này tuy mang danh hắn, nhưng chủ nhân thực sự lại không phải hắn. Kim Khải thường ngày chỉ ở đây hưởng lạc, thu thu chút tiền, thực ra chẳng khác nào tay chân nhìn tràn. Nay sòng bạc xảy ra đại sự, nếu hắn không xuất đầu, hôm nay sợ khó bề giao phó với chủ nhân thật sự. Vị huynh đệ kia thường lui tới đâu? Xưng hô ra sao? Lã Lạc khẽ nhếch mắt. Thực ra hắn không mấy thích liên hệ với những thứ hắc đạo, bang hội này. Đời trước hắn đã giao du quá nhiều loại người như vậy. Tuy có vô số câu chuyện, tiểu thuyết tô vẽ cho những bang hội này thêm phần hào nhoáng, nhưng xã hội đen vẫn là xã hội đen, dù có tô điểm cũng vô ích. Đừng nói gì có xã hội đen là có nguyên tắc. Thực tế, đa phần băng đảng đều bản chất sai lầm, có nguyên tắc cũng chẳng thể thay đổi bản chất chúng. Mà lại thế giới đất chết là một thế giới siêu phàm, kể từ sự kiện 404 của Lã Lạc, liên hệ chính là thú liệt nhân cùng dị chủng. Xã hội đen loại võ lực thấp kém này, hắn thật sự từ đáy lòng chẳng thèm để tâm. Trước kia ở Tiểu Thiên Nga giải trí hội sở, Lã Lạc từng ra tay đối phó một lần bang hội, kiếm được 3 vạn, thuận tiện ưng. Nhưng đánh xong, hắn cũng không mấy tiếp xúc với nghiệp vụ bang hội nữa. Cấp bậc quá thấp, lúc đó Lã Lạc đã chướng mắt bang hội, huống chi bây giờ. Ta là Lã Lạc, đặc vụ sở sự vụ siêu phàm giả. Kim Khải đối với thực lực Lã Lạc có phần không chắc, nhưng với trình độ nhị giai siêu phàm giả của hắn, chắc chắn không thể nào tạo ra hiệu quả một cước này. Đừng nói nhị giai, cho dù là tam giai cũng khó. Vậy vấn đề tới, người trước mắt này mạnh đến mức nào? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Là đến phá quán? Hay đến đòi tiền? Hòa khí sinh tài, Lã Lạc huynh đệ làm gì nổi giận dữ thế? Nếu là đến đòi tiền, thực ra dễ nói. Hiện nay tình hình tứ hoàng có chút khác biệt, Lã Lạc huynh đệ cao thủ như vậy, quả thực là mùi ngon. Lã Lạc liếc nhìn sòng bạc, khẽ thở dài. Hắn thở dài không phải vì những người này, mà là vì tương lai tứ hoàng ngày càng khó đoán. Ta vốn không nổi giận, chỉ là ta đang suy nghĩ, rốt cuộc nên dùng quy tắc trong tường hay ngoài tường để đối thoại với các ngươi. Hay là dùng quy tắc ngoài tường, dạy các ngươi làm người. Ta biết sau khi ám năng tăng lên, rất nhiều người bình thường đều có được thăng cấp mạnh mẽ, thậm chí cảm thấy tỉnh danh sách, lại một lần nữa mở ra thiên phú siêu phàm giả. Trước kia liên minh còn có thể thông qua thú liệt nhân cùng giáo hội để kiềm chế tứ hoàng, nhưng giờ hoàn cảnh khác biệt. Ám năng tăng lên khiến nhiều người bình thường nguyên bản sống ở tầng thấp nhất nảy sinh vài ý đồ. Bất kể những ý đồ này đúng sai, nhưng phần lớn người không muốn bị khống chế, áp chế, bóc lột nữa. Họ cảm thấy bản thân đã thức tỉnh, cho nên hiện nay nói tứ hoàng là nơi vô chủ cũng không đủ. Chính vì vậy, các ngươi loại bang hội này mới có thể thu thập được nhiều siêu phàm giả cấp thấp, hình thành lực lượng đoàn thể. Các ngươi đối với xã hội, đối với toàn bộ sự ổn định của tứ hoàng đều có tác dụng mặt trái nhất định. Hiện nay tứ hoàng và ngoài tường đã chẳng khác mấy, nếu dựa theo quy tắc ngoài tường, các ngươi phạm ta nên giết hết các ngươi mới đúng. Khi Lã Lạc nói đến việc giết hết những người này, đa số người rõ ràng đều căng thẳng. Vô luận là siêu phàm giả hay người bình thường, đều sẽ căng thẳng. Thực ra những siêu phàm giả mới này chưa từng trải qua quy tắc mạnh được yếu thua chân thực ngoài tường, lực lượng họ thu được cũng chỉ trong mấy ngày nay. Những người đột nhiên thu được lực lượng, danh sách, thiên phú này, thực ra đều mang tâm thái nhà giàu mới nổi hay tự phụ. Họ không hiểu quy tắc siêu phàm giả ngoài tường, cũng không thể hiểu rằng, một khi pháp luật mất hiệu lực, thì là cường quyền dưới sức mạnh. Cho nên, Kim Khải ngoài mạnh trong yếu nói, một lời không hợp liền muốn giết người, thú liệt nhân cũng không đến mức quá đáng như vậy chứ. Nghe Kim Khải nói vậy, Lã Lạc đột nhiên có cảm giác buồn cười, bọn họ thực sự không hiểu a. Thường thường thú liệp nhân trong tường, xác thực không có hành vi đặc biệt khác thường, nhưng các ngươi muốn biến họ thành tiên sinh tử tế hay vệ sĩ, thì có chút buồn cười. Nếu là ở ngoài tường, giết người diệt khẩu, mạnh được yếu thua, vốn là thú liệp nhân mở tiền lệ, lập quy tắc, các ngươi nghĩ sao? Ngươi nói đó là ngoài tường, nhưng đây không phải ngoài tường, là trong tường. Kim Khải rất căng thẳng, Lã Lạc tuy vẫn chưa động thủ, nhưng áp lực hắn gây ra thật sự quá lớn. Trong mắt Lã Lạc cũng hiện lên sự do dự, hắn sờ cằm. Đúng vậy, đây là trong tường, cho nên ta chưa ra tay. Nhưng ta không biết sau này, nơi này có thể hay không trở nên giống ngoài tường. Quy tắc nơi này, có thể hay không trở thành dạng ngoài tường. Chính vì không xác định được điểm này, cho nên ta chưa dùng quy tắc ngoài tường để xử lý các ngươi. Nhìn những nam nữ trong sòng bạc, Lã Lạc cảm thấy có chút không thú vị, trong lúc vô tình, đã là người của hai thế giới. Hôm nay cứ như vậy đi, chúc các ngươi may mắn, nguyện hòa bình thế giới. Lã Lạc nắm tay Hà Hải rời đi, để lại một đám người trợn mắt há hốc mồm. Họ suy ngẫm lời nói vừa rồi của Lã Lạc, người thì khinh thường, người thì nghe được vài điều trước đây chưa từng nghĩ tới. Lã Lạc nói hoàn toàn không sai, nếu hoàn cảnh tứ hoàng hoàn toàn giống ngoài tường. Vậy vấn đề tới, có thể hay không sinh ra quy tắc mới? Nếu sinh ra quy tắc mới, vậy quy tắc mới đó, lại do ai quyết định? Là đất chết liên minh nghị hội? Bình minh giáo hội? Hay là thú liệp nhân? Thú liệp nhân vốn hoạt động lâu dài trong môi trường ngoài tường, nay ưu thế ám năng nội hoàng đã chẳng còn. Thú liệp nhân có thể hay không tiếp tục ngoan ngoãn nghe nghị hội? Nếu thú liệp nhân xảy ra chính biến gì, những siêu phàm giả mới này có phải nên theo làm loạn? Đây đều là vấn đề những người thích ứng với sự biến dạng của tứ hoàng cần suy nghĩ kỹ. Trong căn cứ khu dân nghèo trời xanh, Lã Lạc nhét Hà Hải vào hố sâu trong lòng đất. Lạc ca, ngươi nghe ta giải thích. Lã Lạc không nói gì, chỉ lấy ra điếu thuốc lá lâu ngày không hút, đã hơi mốc, châm cho mình một điếu, rồi lại châm cho Hà Hải một điếu. Tuy mùi khói thuốc nồng nặc mùi mốc, nhưng Hà Hải không dám không hút. Lã Lạc phun ra một vòng khói dày đặc mùi mốc, khẽ thở dài. Cho dù đối với chuyện nội ứng này, ta đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự xảy ra, ta vẫn không dễ chấp nhận. Cũng như Khải ca đi, ngươi nói hắn một sứ giả canh gà tốt, lại biến thành một mầm cây nhỏ, rốt cuộc đã trải qua điều gì? Hà Hải không hiểu lắm sứ giả canh gà biến thành mầm cây nhỏ là ý gì, nhưng hắn có phần sợ hãi biểu hiện hiện tại của Lã Lạc. Mà lại hắn đã chú ý tới, phía sau động như có quái vật. Lạc ca có lỗi, ta đưa tiền cho ngươi hết rồi, ngươi buông tha cho ta được không? Lã Lạc vẫn không để ý tới hắn, tiếp tục tự nói. Khải ca lần đó bị ngược đãi thảm thiết, cả tay cũng mất, may mà mọc ra mầm cây nhỏ. Hà Hải đã khóc, hắn căn bản không hiểu tại sao Lã Lạc cứ nhắc đến mầm cây nhỏ rốt cuộc là cái gì? Lạc ca, ngươi cho ta một cơ hội đi, Lạc ca, thật, ta không muốn tiền. Lã Lạc cuối cùng dời ánh mắt về phía Hà Hải. Khải ca chỉ là một trong số đó, lần đó nếu không phải sau lưng ta có vài người, Kiều Tinh cùng Lưu Địch hai đại lão giúp ta chống đỡ. Chính ta cũng có chút thực lực, mới bình an vượt qua được nguy cơ đó, hiện nay vòng tròn đã không còn, ta cũng không còn. Ngươi cũng không cho ta cơ hội, dựa vào đâu để ta cho ngươi cơ hội a? Lã Lạc, ngươi. Chỉ có người già mới cần tiền tài để duy trì cuộc sống vui vẻ. Ngươi không phải người già, hẳn là có vài thứ theo đuổi của riêng mình. Lã Lạc vỗ vỗ Hà Hải, quay người rời đi. Hà Hải thấy Lã Lạc đi, theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau, đó là một đôi mắt dọc khổng lồ. T-t-t. Ra khỏi khu dân nghèo, Lã Lạc nhìn trời. Khoảng thời gian này, hẳn là không sai biệt lắm rồi. Mộ quan giả, lông vũ rơi. Đối với Vũ Lạc, xử lý việc này hiển nhiên không thể đơn giản thô bạo như hai người kia. Nàng là thành viên giáo hội, lại càng là mộ quan giả. Thân phận mộ quan giả trong giáo hội không phải thứ cứng nhắc dễ dàng phán đoán. Chỉ riêng tín ngưỡng và thân phận của họ đã khác biệt hẳn với giáo đồ bình thường. Đồng Lòng Trúc, thánh nữ giáo hội, Hàng Thi Vũ, giáo sĩ cấp 5, giảng dạy song hệ đại học, Kiều Tinh, đại chủ giáo Đông Hoàng, Ngô Ân, lão mục sư xuất ngũ, thân phận tôn quý, lại có biến dạng, Trang Nhạn Sơn, cũng là lão mục sư, thân phận tôn quý, đặc thù, cũng biến dạng. Từ những mộ quan giả Lã Lạc từng tiếp xúc, hắn có thể đoán được đây không phải thân phận dễ dàng nhào nặng. Vũ Lạc cũng là mộ quan giả, tuy giờ đây tứ hoàng hỗn loạn, vô định, nhưng dù sao vẫn là người trong cuộc. Dù có nói rõ mọi chuyện, Lã Lạc cũng không thể giết nàng. Bừa bãi sát hại, nhắm vào mộ quan giả, sẽ bị coi là nhắm vào toàn bộ giáo hội, đến lúc đó chỉ có thể tự chuốc lấy vô vàn phiền phức. Mà giáo hội mới là tổ chức đứng đầu thực sự của thế giới này, phiền phức từ họ gây ra còn khó giải quyết hơn sinh vật trên trời xanh gấp trăm, gấp ngàn lần. Cho nên, giữa hắn và Vũ Lạc, chỉ có thể thương lượng, hoặc là một loại giao lưu sâu sắc hơn. Cần bày ra thật tốt một chút. Vũ Lạc đến gần khu vực trường Đại học Đông Hoàng, nơi đây rất gần trường. Vì đợt biến dạng đầu tiên đã kết thúc, lượng người ở đây khá đông, số lượng người đông ít ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác an toàn của người khác. cho nên Vũ Lạc không nghi ngờ gì về lời mời của Thang Phán trước đó. Bạch Nguyệt Đồng và Đồng Lòng Trúc, tình báo của cả hai nàng đều muốn, thậm chí cả nhân tình báo từ Lã Lạc, nàng cũng cần. Nhưng đối với Lã Lạc, nàng càng hy vọng tự mình ra tay. Vũ Lạc là người có dục vọng mãnh liệt, nàng thậm chí khi đêm khuya thanh vắng, còn dùng ảnh của Lã Lạc để làm những chuyện không thể tả. Tự tay đoạt lấy người đàn ông Đồng Lòng Trúc yêu thích, nhìn hắn khuất phục dưới thân mình, không có gì vui hơn việc đó. Trong lúc chờ đợi, vài gã đàn ông đi ngang qua thỉnh thoảng liếc nhìn Vũ Lạc. Bộ giáo bào trắng của Mộ Quan Giả được nàng mặc lên lại toát ra vẻ quyến rũ, dù Lã Lạc có tư tưởng bảo thủ, cũng không thể không khen ngợi tài nghệ ăn mặc của Vũ Lạc. Nếu Đồng Lòng Trúc có thể học hỏi một chút thì tốt biết mấy. Mục sư tiểu thư có rảnh không? Lại một gã đàn ông khác đến bắt chuyện. Không cần, ta đang chờ người, nguyện thánh quan bảo hộ ngươi. Vũ Lạc đuổi đi gã đàn ông thứ ba đến bắt chuyện, khẽ cau mày. 9 giờ đúng, Thang Phán xem ra đến muộn rồi, ta ghét những kẻ đến trễ. Vũ Lạc lại đợi thêm 15 phút, nhưng Thang Phán vẫn chưa xuất hiện, điều này khiến nàng cảm thấy có điều không ổn. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Thang Phán không có điện thoại di động, thứ liên lạc này quá đắt đỏ đối với người bình thường. Hơn nữa, dù Vũ Lạc có cho nàng, một điều tra viên bình thường có điện thoại di động cũng dễ bị nghi ngờ. Cho nên bình thường, Thang Phán sẽ chủ động liên lạc. Giờ đây Thang Phán không đến đúng hẹn, nàng cũng không thể chủ động liên lạc đối phương, chỉ có thể chờ đợi. Tính toán, đợi thêm chút nữa. Lại đợi thêm 15 phút nữa, Vũ Lạc cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, thời gian của nàng rất quý giá, việc chờ đợi này hoàn toàn vô nghĩa. 9 giờ rưỡi, đã phí mất hơn 1 giờ của ta. Phí nhiều thời gian như vậy mà không thu được tin tức mình muốn, Vũ Lạc hơi bất đắc dĩ. Không tính toán trở về giáo khu ngay, nàng nhìn quanh khu vực trường Đại học Đông Hoàng, tìm quán ăn nhỏ để giải quyết bữa tối. Tuy Mộ Quan Giả cấp 3 có thể nhịn đói rất lâu, nhưng Vũ Lạc vẫn rất muốn thỏa mãn cơn đói của mình. Vì gần trường đại học, nơi này có nhiều cửa hàng tạp hóa, ánh mắt Vũ Lạc dừng lại ở một chuỗi cửa hàng. Lạc Bình chuỗi chuỗi hương. Đến đây vậy. Chuỗi cửa hàng này tuy không phải đồ ăn cao cấp, nhưng khẩu vị khá ổn. Đặc biệt là tiệm này đã mở nhiều năm, là tiệm lâu năm, hương vị ổn định, lượng khách cũng nhiều. Bước vào cửa hàng, bà chủ nhiệt tình chào đón. Mục sư tiểu thư, mời vào bên này. Xem muốn ăn gì. Vũ Lạc đứng phía sau quầy, quan sát xung quanh, phát hiện có một siêu phàm giả mới vào nghề làm bảo vệ ở đây. Mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn siêu phàm giả, nhưng việc một siêu phàm giả làm bảo an cho một chuỗi cửa hàng quả thật khiến người ta cảm thấy quái dị. Tứ hoàng ám năng đột biến lần này đã khiến siêu phàm giả trở nên rẻ như bèo. Vũ Lạc chọn vài món ăn vặt không mấy đặc sắc trên thực đơn, rồi đưa cho bà chủ, không cần nấu quá tệ, nhưng nhớ cho thêm nhiều ớt. Bà chủ đáp, được, thưa ngài, xin cứ chờ một chút. Đưa thực đơn xong, Vũ Lạc không đợi lâu, bà chủ đã bưng đồ ăn lên. Nàng vừa mới cầm lấy một xiên thịt viên, thì một xiên khác trong chén đột nhiên bị người khác lấy đi. Ai đó? Dám cầm đồ của ta ư? Vũ Lạc ngạc nhiên nhìn về phía người đột ngột xuất hiện bên cạnh, rồi càng thêm kinh ngạc, ngươi là... Lã Lạc. Lã Lạc lúc này mặc áo khoác đen của phòng làm việc, lông mày trắng được tỉa tót gọn gàng. Làn da trắng nõn cùng vẻ ngoài tuấn tú phi thường khiến Vũ Lạc choáng ngợp. Quá đẹp trai, cứ như bước ra từ tranh vẽ vậy. Nhìn Lã Lạc, nhịp tim Vũ Lạc bất giác tăng nhanh, một cảm giác đã lâu không có xuất hiện. Nhìn thấy soái ca liền mặt đỏ tim đập, a, à, nữ sắc nữ quả nhiên đều có chung một tính tình. Lã Lạc, ngươi sao lại thành bộ dạng này? Vũ Lạc chỉ vào tóc và lông mày của Lã Lạc, giọng nói hơi do dự. Sao? Thang Phán không nói cho ngươi biết sao? Nàng hôm nay hẹn ngươi gặp mặt ở đây mà. Chuyện này, nàng hẳn là đã nói rõ ràng với ngươi rồi chứ. Ngươi cần gì phải chủ động hỏi ta? Lã Lạc thẳng thắn hỏi, giọng điệu cho thấy y đã biết chuyện Thang Phán bán tin tức. Nhưng y lại không hay biết Thang Phán tối nay không đến gặp Vũ Lạc. Lời giải thích này khiến Vũ Lạc cau mày, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Y biết chuyện giữa ta và Thang Phán, nhưng lại không biết Thang Phán không đến. Y đến tìm ta là để tìm Thang Phán sao? Ta bây giờ nên giả vờ không biết gì, hay nói thẳng sự tình ra? Có cần phải nhấn mạnh ta tối nay không gặp Thang Phán không? Nhưng Lã Lạc đã nói rõ y biết Thang Phán có vấn đề. Nếu ta nói rõ tối nay không gặp Thang Phán, thì không chỉ Lã Lạc, ngay cả ta cũng khó tin. Nhưng ta thực sự không gặp Thang Phán, mà Lã Lạc. Thôi, tiếp theo phải nói sao đây? Vũ Lạc, người vốn kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, lần đầu tiên mất đi chủ động trước mặt một nam nhân. Tuy không đến mức rối loạn, nhưng quyền chủ động trong lời nói đã mất đi. Hay nói đúng hơn, nàng vô tình bị Lã Lạc dẫn dắt. Ngươi nói cho ta biết thì thế nào, không nói thì thế nào? Ngươi nói cho ta biết đi. Chẳng lẽ ngươi, một đại nam nhân, muốn khó xử ta ở đây sao? Vũ Lạc nói, còn lấy thêm hai xiên đồ ăn bỏ vào chén Lã Lạc, tiện tay liếc mắt đưa tình. Nhưng Lã Lạc căn bản không nhìn thấy ánh mắt quyến rũ đó, vẫn tiếp tục lấy thịt xiên trong chén Vũ Lạc. Đồ ăn đáng bao nhiêu tiền? Ta là đến ăn thịt đấy. thịt miễn phí, ngu gì mà không ăn. Ta không làm gì được ngươi, ai bảo ngươi là mộ quan giả đâu, ta chỉ có thể ăn chút thịt của ngươi để tìm chút vui. Vũ Lạc che miệng cười khẽ, hai hàng lông mày lộ vẻ trêu chọc đầy ý vị, sự quyến rũ của nàng quả thực trời sinh. Đúng không? Lã Lạc đồng học thực sự rất muốn ăn thịt của ta sao? Thực ra cũng không sao cả. Ngay khi hai người đang trêu chọc nhau, một người đàn ông cao lớn bước vào. Vì quán ăn đông khách, Vũ Lạc không hề cảnh giác. Thêm nữa, quán ăn là do nàng tự chọn, lại có Lã Lạc ngồi đây, hai người lại đã nói rõ nội tình, nên nàng càng không hề cảnh giác với người bước vào. Người đàn ông cao lớn đó đi thẳng đến chỗ ngồi, định đi ngang qua Vũ Lạc. Đột nhiên, y rút ra con dao, dí vào cổ Vũ Lạc, cướp của. Thật ra Vũ Lạc bị hành động của y làm cho sững sờ, nhưng ngay sau đó không nhịn được cười. Cường độ năng lượng của người này ước chừng chỉ mạnh hơn siêu phàm giả nhập môn một chút. Là loại người lợi dụng tứ hoàng ám năng đột biến để làm càn. Thực lực như vậy mà coi siêu phàm giả ra sao? Ngay cả súng cũng không có, lại học người ta đi cướp. Tình huống này Vũ Lạc đã gặp vài lần trong mấy ngày nay. Nếu chỉ có một mình nàng, nàng sẽ không ngần ngại đánh gãy chân y, rồi giao cho cơ quan an ninh để y sám hối. Bất quá giờ phút này, Lã Lạc ở bên cạnh nàng, nàng muốn xem Lã Lạc sẽ ứng phó ra sao. Đám nhân viên bảo vệ đã tới, bọn họ chỉ quen áp chế đám đông, căn bản không có kinh nghiệm xử lý tình huống này. Ngươi đừng làm loạn. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới gần, ta giết nàng. Tên cướp giật tay cầm đao, chỉ thẳng vào bảo vệ, hai bên giằng co. Ngay khi nàng giơ đao lên, Lã Lạc ra tay. Hơi nóng bốc hơi quyện lẫn tia lửa điện, nắm đấm của hắn thẳng tắp đánh vút qua bên tai Vũ Lạc. Phanh. Răng rắc. Âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên cùng lúc với cú đấm. Quyền phong bá đạo, quá mức đột ngột, khiến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Tên cướp giật bị Lã Lạc một quyền đánh bay ra ngoài, nửa sống nửa chết. Bởi vì là trong nhà, Lã Lạc xem ra không ra tay tàn nhẫn. Nhưng Vũ Lạc từ lực lượng bộc phát trong cú đấm ấy cảm nhận được, đủ để làm đối phương tàn phế nửa thân dưới. Một quyền này, 3.000 khối A. Lã Lạc thu nắm đấm, lại ngồi xuống bên cạnh Vũ Lạc. Tên cướp giật xuất hiện đột ngột ấy, kỳ thực là Lã Lạc đã sắp đặt từ trước. Không sai, tối nay, hắn muốn chinh phục Vũ Lạc. Một hải vương đích thực. Sách dụ một hải vương, nghe qua không tưởng, hoặc là nói, vô cùng khó khăn. Nhưng tái hiện huyền thoại về nghệ thuật sách dụ đàn ông, chính là hôm nay. Cú đấm vừa rồi, chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Khoảnh khắc đẹp trai nhất của một người đàn ông, chính là khi đánh nhau trước mặt một người phụ nữ. Một võ giả siêu phàm cấp 3, đánh bại một kẻ vô danh tiểu tốt, có ý nghĩa gì? Ý nghĩa rất lớn, nhìn ánh mắt Vũ Lạc hiện tại đi, ngoài hài lòng ra, còn có gì khác? Phụ nữ thường nông cạn, đa cảm, họ sẽ không phân tích lý trí, chỉ nhìn xem ngươi làm hay không làm. Lã Lạc chủ động xuất kích, vậy là đủ rồi. Lã Lạc đồng học thân thủ quả nhiên không tệ, so với lúc trước ở lớp huấn luyện kiếm thuật còn tiến bộ hơn. Nếu ta đoán không sai, hẳn là cấp 3. Lã Lạc liếc nhìn thuộc tính của đối phương, khẽ cười. Vũ Lạc, mộ quan giả cấp 3, nắm giữ thánh huy, năng lực khác không rõ. Thuộc tính, sức mạnh 6, thể chất 25, nhanh nhẹn 7. Tuy hơi khó hiểu tại sao một mộ quan giả cấp 3 lại có thuộc tính khác tệ đến vậy, trong khi thuộc tính thể chất lại cao đến khó tin. Nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là hắn có thể tiếp tục chủ đề, đồng thời dẫn dắt Vũ Lạc vào tiết tấu của mình. Đúng vậy, cấp 3, thực lực quả thật tiến bộ kha khá, nhưng ta luôn cảm thấy mình thiếu một chút phương pháp. Nhiều khi không có người hướng dẫn, về mặt kỹ năng và công pháp, ta cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Lã Lạc thành thật tìm cớ thoái thác, khiến Vũ Lạc khẽ cười, không gia nhập tổ chức thích hợp, vấn đề công pháp quả thực rất bình thường. Giọng điệu này của ngươi, là muốn gia nhập Lê Minh giáo hội sao? Ta cũng không nói vậy. Lã Lạc quay mặt đi chỗ khác, có vẻ hơi ngượng ngùng. Vũ Lạc cười càng thêm quyến rũ, nàng dịch chuyển ghế ngồi, càng gần Lã Lạc hơn. Nếu ngươi muốn gia nhập giáo hội, tại sao không tìm đồng tâm trúc? Tuy hai ta đi con đường khác nhau, nhưng cũng có thể nói là trăm sông đổ về một biển. Vũ Lạc ngồi rất gần, nói chuyện thở ra hơi thở tự nhiên phả vào da Lã Lạc. Hơi thở ấy tỏa ra mùi thơm mê người, xem ra Vũ Lạc đã thiết kế mùi hương của bản thân một cách chuyên nghiệp. Động tác này rất mập mờ, hoặc là nói, đây vốn là sự khiêu khích cố ý của Vũ Lạc. Trong mùi hương nàng tỏa ra, có chút hiệu quả kích thích dục vọng, thành phần cụ thể không rõ. Lã Lạc không trả lời ngay, chỉ im lặng ăn một lúc, rồi cau mày. Tình hình giữa ta và đồng tâm trúc, ngươi hẳn đã nghe canh trong mông kể rồi chứ. Bây giờ nói những điều này đã vô nghĩa, ta sẽ không đi con đường của nàng. Ta có năng lực của mình, hơn nữa năng lực của ta cũng không tệ, dù không có nàng, ta vẫn sẽ tạo ra con đường riêng của mình. Lã Lạc có vẻ như một thanh niên kiên cường không sợ quyền thế, có lý tưởng, có khát vọng. Vũ Lạc ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, trong lòng thoáng nghi hoặc. Không nguyện ý đi theo con đường đồng tâm trúc an bài, muốn dựa vào năng lực bản thân mà thăng tiến sao? Quả là kẻ cứng đầu. Ta thích kẻ cứng đầu, vì kẻ cứng đầu dễ dàng đi sai đường. Không biết giờ phút này hắn, rốt cuộc là thật sự cứng đầu, hay chỉ là đang giả vờ trước mặt ta. Nàng không đáp lời Lã Lạc, mà trực tiếp gõ bàn gọi chủ quán, chủ động thanh toán. Suốt quá trình, Lã Lạc không hề lên tiếng, cũng không hề có động tác giành giật. Nếu trước đó là giả vờ, nam nhân bình thường nhất định sẽ chủ động trả tiền cho nàng. Nhưng Lã Lạc không trả, lại lộ vẻ e lệ, hối hận sau khi nàng trả tiền xong. Vẻ mặt ấy, tựa như quên mất chuyện đó vậy. Chính sự bất ngờ này lại khiến Vũ Lạc vô cùng hài lòng. Hai người cùng nhau bước ra khỏi quán ăn nhỏ, rồi thong thả tản bộ trên đường, một trước một sau. Vũ Lạc hai tay đút túi, khéo léo vặn vẹo vòng eo trước mặt Lã Lạc. Bất cứ nam nhân nào trông thấy một mỹ nhân cá tính như vậy cũng sẽ nảy sinh những ý nghĩ khó tả. Đương nhiên, chuyện chưa hoàn thành, còn phải tiếp tục. Lã Lạc suy nghĩ rất tốt, nhưng muốn thực hiện e rằng khó khăn. Ngươi có thể giúp ta không? Vũ Lạc không đáp ứng, cũng không từ chối, chỉ tiếp tục bước đi. Bầu không khí có phần quái dị, nhưng đó là do Vũ Lạc cố ý tạo ra. Đi phía trước, nàng dần dần có cảm giác mọi chuyện nằm trọn trong lòng bàn tay. Đồng tâm rút coi trọng nam nhân, có gì ghê gớm. Bước chân nàng càng lúc càng nhanh, đi được một đoạn thì đột ngột dừng lại, quay người lại. Lã Lạc phía sau không kịp phản ứng, đụng thẳng vào nàng. Bị Lã Lạc va chạm, Vũ Lạc mất thăng bằng, ngã người ra sau, vẻ mặt kinh ngạc. Diễn xuất tự nhiên, không hề gượng ép. Nữ nhân này, thủ đoạn trêu chọc nam nhân cao minh hơn kẻ ngốc nghếch nhiều. Kẻ ngốc nghếch. Lã Lạc bất lực nhìn lời nhắc nhở của người xem, nhưng màn kịch mập mờ này vẫn phải diễn tiếp. Tráng, cẩn thận. Lã Lạc vừa nhắc nhở, vừa thuận thế ôm lấy eo thon của Vũ Lạc. Hai người thân thể áp sát, nhìn ánh mắt chớp động của Lã Lạc, Vũ Lạc biết đây là cơ hội tốt nhất để chiếm lấy trái tim hắn. Dung nhan, dáng người của nàng không bằng Đồng Tâm Trúc. Nhưng nàng hiểu rõ, nam nhân đều là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cho nên, với nữ nhân, chỉ cần đủ chủ động, hiếm có nam nhân nào có thể cự tuyệt một người đẹp chủ động đến gần, nhất là một mỹ nhân quyến rũ chết người. Nhưng Vũ Lạc không ngờ rằng, việc chủ động đến gần này, kẻ nhút nhát như Đồng Tâm Trúc cũng từng làm, hơn nữa không chỉ một lần. Ngươi không cảm nhận được sao? Cứ như vậy sẽ lộ tẩy. Chết tiệt. Đâu chỉ lộ tẩy, ta còn thấy có chút buồn nôn. Nhìn khuôn mặt Vũ Lạc gần kề, Lã Lạc đẩy nàng ra. Hành động này khiến Vũ Lạc nhíu mày, hắn lại từ chối. Nàng run run kéo rộng cổ áo, chủ động nắm lấy cổ áo Lã Lạc, thân thể lại áp sát. Nhưng Lã Lạc vẫn lắc đầu, dùng tay ngăn nàng lại. Có thể tìm một chỗ khác không? Ở đây ta. Biểu cảm và lời nói của Lã Lạc khiến Vũ Lạc ngạc nhiên. Loại lý do thoái thác lúng túng này thường xuất phát từ miệng con gái, chứ không phải con trai. Trước kia khi nàng quyến rũ nam nhân, cũng từng nói những lời tương tự, hôm nay sao lại ngược lại. Hơn nữa, sự tiếp xúc giữa hai người có chút vấn đề. Cảm giác này dường như không phải nàng đang quyến rũ Lã Lạc, mà là Lã Lạc đang quyến rũ nàng. Nhưng cơ hội dụ dỗ kẻ nhút nhát như Đồng Tâm Trúc, nàng không muốn bỏ qua. Dù là Lã Lạc quyến rũ nàng, hay nàng quyến rũ Lã Lạc. Chỉ cần đạt được mục đích, làm lớn chuyện này lên, gạo nấu thành cơm, thì nàng sẽ có ưu thế tuyệt đối trong cuộc chơi với Đồng Tâm Trúc. Không chỉ là Đồng Tâm Trúc, thậm chí gián tiếp cướp người yêu của Bạch Nguyệt Đồng, cảm giác này quả thực quá mỹ diệu. Không biết thiên đình có trách tội hay không? Được rồi, chúng ta tìm nơi thích hợp, ngươi nói xem, đi đâu? Trong mắt Lã Lạc lóe lên ánh sáng khó hiểu. Hắn cần một nơi hoàn toàn yên tĩnh, không người. Ta biết một nơi rất thích hợp, nơi đó không có ai. Hai người đến căn cứ bỏ hoang của Lam Thiên Dược Nghiệp. Nơi này, ngoài phòng thí nghiệm còn có rất nhiều phòng ở dành cho các nhà nghiên cứu. Lã Lạc liền dẫn Vũ Lạc đến một phòng ngủ của nhân viên. Chỉ ở nơi đây, hắn mới có thể đảm bảo hành động kế tiếp không bị quấy nhiễu. Vũ Lạc vẫn cảm thấy kỳ quái khi Lã Lạc dẫn nàng đến đây. Nàng hỏi, nghe nói nơi này thỉnh thoảng xuất hiện dị chủng, thú liệp nhân cũng đã điều tra nhiều lần mà không có thu hoạch gì, sao chàng lại muốn đến đây? Lã Lạc đáp lời, nửa thật nửa giả, nơi này nào có dị chủng gì, mấy lần trước đều là ta tu luyện gây ra động tĩnh thôi. Tin tức về dị chủng cũng do ta âm thầm truyền đi, chính là để những kẻ lưu lạc kia tránh xa nơi này. Hắn quả thật từng tu luyện ở đây, và nơi này cũng thực sự có dị chủng, hơn nữa không chỉ một con. Kẻ lưu lạc không dám tới gần, bởi vì ai bước vào cũng không thể trở ra. Bước vào căn phòng ngủ tràn ngập mùi kim loại, Vũ Lạc lại chủ động ôm chặt Lã Lạc. Lã Lạc vội vàng nắm lấy đôi tay nàng run rẩy, rồi quay người, bốn mắt nhìn nhau, không nói gì, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề. Vũ Lạc không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nên nàng chủ động ra tay. Danh sách chi lực ba động, đối phương đang dùng danh sách B, mị hoặc. Ánh mắt Vũ Lạc lóe lên hào quang màu hồng phấn, loại ánh sáng gần như không nam nhân nào có thể từ chối. Đây là vốn liếng khiến vô số nam nhân quỳ dưới váy nàng, dù nàng không bằng Đồng Tâm Trúc ở các phương diện khác. Trong nháy mắt, Lã Lạc như chìm vào ảo mộng, người phụ nữ trước mắt như một đóa đào tiên diễm lệ. Nhưng Lã Lạc không phải người thường, Hắn từng trải qua vô số ảo cảnh ác mộng, bao nhiêu mỹ nữ vây quanh cũng không lay động được hắn, huống hồ là bây giờ. Ngươi thuộc danh sách liên A, vô tín giả có hiệu lực, ngươi rất mê tín, mị hoặc không có tác dụng. Bầu không khí mập mờ là cơ hội tốt cho cả hai. Vũ Lạc tìm được cách mị hoặc Lã Lạc, nhưng cơ hội này đối với Lã Lạc cũng hữu hiệu. Hắn nhìn thẳng vào mắt Vũ Lạc, ánh mắt chân thành, như không hề giả dối. Trong khoảnh khắc, ánh mắt chân thành ấy dường như có thể lay động cánh cửa tâm hồn Vũ Lạc. Ánh mắt hắn hiện lên một tia màu tím gần như không nhận ra, Vũ Lạc trong nháy mắt đó liền động dung. Ngươi thuộc danh sách S02, kẻ thông phệ, Minh Nguyên Hỏa chủng có hiệu lực, ngươi đã vận dụng Minh Nguyên chi lực, ác mộng. Vũ Lạc nhìn Lã Lạc hơi ngơ ngác, một tia màu tím cũng xuất hiện trong con ngươi nàng. Lã Lạc biết mình thành công. Đây là sức mạnh của ác mộng sao? Thật mạnh mẽ, nhưng sử dụng nó khiến ta cảm thấy mệt mỏi. Dù chỉ là một ánh mắt, nhưng sau khi vận dụng Minh Nguyên chi lực, ác mộng, Lã Lạc cảm thấy mệt mỏi. Nhưng không sao cả, tất cả đều đáng giá. Vũ Lạc trước mắt chính là người cung cấp tin tức có giá trị, là con đường để hắn tiếp cận trung tâm của giáo hội. Vũ Lạc ánh mắt mông lung dựa vào người Lã Lạc. Lã Lạc biết Minh Nguyên chi lực của mình yếu, sự mông lung này không thể kéo dài lâu, nên phải gia tăng sức mạnh. Lã Lạc hỏi, Vũ Lạc. Vũ Lạc đáp, a. Lã Lạc tiếp tục, ngươi có phải đang điều tra ta, Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng không? Mục đích điều tra là gì? Vũ Lạc theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng nhìn Lã Lạc, cuối cùng không nói ra lời. Nàng cảm thấy muốn kể cho Lã Lạc tất cả những gì mình biết. Nàng do dự một lát, rồi cúi đầu nói, ta chỉ muốn thông qua thang phán tìm hiểu về chàng, về mối quan hệ giữa chàng, Bạch Nguyệt Đồng và Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc là thánh nữ được giáo hội ngầm thừa nhận, ngay cả sở thẩm phán cũng không thể phủ nhận. Ta muốn đạt được danh hiệu thánh nữ, để có được sức mạnh thánh nữ truyền thừa, đó là một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Về phần tiểu thư Bạch Nguyệt Đồng, nàng là con gái của chính án, tin tức của nàng cũng có giá trị. Thánh nữ truyền thừa chi lực. Đồng Tâm Trúc chưa từng kể cho hắn những điều này. Lã Lạc gật đầu, tiếp tục hỏi, ta nhớ ngươi cũng là mộ quan giả, giống Đồng Tâm Trúc. Ta vẫn rất tò mò, người như ngươi làm sao trở thành mộ quan giả? Mộ quan giả không phải phải duy trì tín ngưỡng thuần khiết, phụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lê Minh mới có thể phát huy sức mạnh sao? Vũ Lạc lần này không do dự, cứ thế kể ra tất cả những gì mình biết. Trước kia, mộ quan giả cần tín ngưỡng thuần khiết, chuyên tâm phụng dưỡng Lê Minh mới có được sức mạnh thánh huy và thể xác. Đồng thời sẽ trải qua nghi thức tẩy lễ Lê Minh, để thanh tẩy thánh huy, khiến thực lực mạnh mẽ và thuần khiết hơn. Nhưng mấy năm gần đây, người có tín ngưỡng thuần khiết ngày càng ít, thậm chí không có mấy người đạt tiêu chuẩn nghi thức tẩy lễ Lê Minh. Vì vậy, số lượng mộ quan giả giảm dần. Nhưng giáo hội nhất định phải có mộ quan giả, đây là điều kiện bất biến. Cho nên, chính án đại nhân đã sắp xếp một nhóm thành viên mới trở thành mộ quan giả. Lã Lạc thoáng chần chờ, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chính án sắp xếp thành viên mới thành mộ quan giả. Mộ quan giả không phải cần Lê Minh chiếu rọi sao? Đó là năng lực bẩm sinh, chính án sắp xếp là có ý gì? Điều này đã liên quan đến một số bí mật của giáo hội. Vũ Lạc đang tự hỏi thì tinh thần có vẻ dao động. Cô ta đang nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ác mộng, nhưng Lã Lạc lại có vài nghi ngờ. Nếu ác mộng dễ dàng thoát khỏi như vậy, Ngô Ân và Trang Nhạn Sơn cũng sẽ không dễ dàng bị cuốn vào. Vì vậy, sau một lúc do dự, Vũ Lạc nói ra nguyên nhân. Chính án đại nhân đã có được sức mạnh thúc đẩy Lê Minh mâm tròn. Lã Lạc con ngươi khẽ co lại. Không sai, trong hơn trăm năm qua, chỉ có chính án đại nhân mới có thể trực tiếp chạm vào, thúc đẩy được Lê Minh mâm tròn. Nàng có thể thông qua Lê Minh mâm tròn gia tăng phúc lợi cho những người được thánh quan thân hòa, tăng cường sức mạnh cho họ, khiến chúng ta dễ dàng tiếp cận năng lực của mộ quan giả thánh huy hơn 10 phần. Quá trình này, hiện giờ tại sở tài phán được gọi là Lê Minh tứ phúc. Ta chính là được chính án đại nhân để mắt tới, sau khi trải qua Lê Minh tứ phúc mới trở thành mộ quan giả. Lã Lạc hiếp mắt, vị nữ nhân tương lai có khả năng trở thành nhạc mẫu của hắn, xem ra không hề đơn giản. Nhiều chiến sĩ hàng ngũ, lại là thẩm phán giả S09, nay lại có thêm năng lực thúc đẩy Lê Minh mâm tròn. Phải biết, Lê Minh mâm tròn hiện tại đã sở hữu những khả năng phi thường. Chẳng hạn như chiếu rọi thánh quan thân hòa vào danh sách siêu phàm giả, để họ trở thành mộ quan giả, chủ động giải phóng hệ số tận thế vân vân. Nếu một cá nhân thực sự nắm giữ vật phẩm như vậy, sức mạnh của họ sẽ được tăng cường lên một trạng thái không thể dự đoán, thậm chí còn vượt xa giá trị tối đa mà Lã Lạc ban đầu tưởng tượng. Ta trước đây nghe Đồng Tâm Trúc nói, ban đầu mộ quan giả đều xuất thân từ giáo tông, hiện giờ thì sao? Nói đến Đồng Tâm Trúc, Vũ Lạc lại dừng lại một chút, xem ra vị trí của Đồng Tâm Trúc trong lòng Vũ Lạc quả thực rất quan trọng. Ban đầu những mộ quan giả kia hầu hết đã biến mất. Biến mất? Ý là sao? Giáo tông miệng hạ đã lâm bệnh, cái gọi là giáo tông nhất mạch không còn ai gánh vác, cho nên những mộ quan giả ban đầu đều không còn nữa. Nay, mộ quan giả đều do chính án nắm giữ. Ốc viết. Lã Lạc ban đầu tưởng giáo tông còn có thể với mẹ của Bạch Nguyệt Đồng tranh đấu một phen, không ngờ lại yếu ớt như vậy. Đây không phải là chạm nhẹ là vỡ, mà là chưa chạm đã vỡ rồi. Cũng không trách, giáo tông đã hơn 200 tuổi, tuổi tác ấy, e rằng ngay cả sinh mệnh chi quả cũng khó cứu. Hơn nữa, nếu giáo tông thực sự là người chính nghĩa lương thiện, hắn rất có thể sẽ từ chối sinh mệnh chi quả. Vậy ý nghĩa hiện tại là, toàn bộ giáo hội đã bị sở thẩm phán khống chế. Bạch Thanh Sương đã trở thành thủ lĩnh thực tế của giáo hội. Nếu quyền lực của Bạch Thanh Sương đã đạt đến mức tập quyền trong giáo hội, vậy nàng hẳn biết chuyện Tứ Hoàng xảy ra rồi chứ. Tứ Hoàng ám năng tăng lên 4 lần, đã đạt đến cùng tiêu chuẩn với bên ngoài thành trì, tại sao trong mấy ngày nay vẫn không có động tĩnh gì? Vấn đề này, Vũ Lạc có chút khó trả lời, nàng hơi chần chừ ngẩng đầu. Suy nghĩ khiến nàng thoát khỏi trạng thái gia tốc của ác mộng. Lã Lạc nhìn ra sự do dự của nàng, liền sửa lời, ngươi chỉ cần nói những gì ngươi biết là được. Vũ Lạc gật đầu, lúc này nàng đã tỉnh táo hơn đôi chút, màu tím trong mắt nàng bắt đầu tiêu tan, nhưng vẫn thuật lại những điều mình biết. Đúng vậy, chính án biết mọi chuyện xảy ra ở Tứ Hoàng, nhưng tại sao nàng lại không có động tĩnh gì với tình hình ở Tứ Hoàng, ta cũng không rõ lắm. Hiện tại chính án hẳn đang chờ ngày giáo tông qua đời. Trước đó, nàng cũng ra lệnh, trước khi giáo tông qua đời, hãy thu hồi lại toàn bộ sức mạnh. Lã Lạc híp mắt. Sự chết của giáo tông, đối với chính án lại quan trọng đến vậy sao? Hay là nói, thân phận của giáo tông mang ý nghĩa đặc biệt nào đó? Lần này, Lã Lạc không nhận được câu trả lời mình muốn, bởi vì biểu hiện của đối phương rất mơ hồ, hẳn là sắp tỉnh táo lại. Vũ Lạc ôm đầu, lắc đầu, ánh mắt mê man nhìn Lã Lạc. Chúng ta còn đứng đây làm gì, không nên làm chút chuyện nam nữ nên làm sao? Ách! Tình trạng của nàng đã là nửa tỉnh, không thể tiếp tục hỏi nữa. Lã Lạc cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng hôm nay đã thu hoạch đủ rồi. Một lần nữa đối mặt, mắt Vũ Lạc lại trở nên mê man, bên tai nàng vang lên tiếng thì thầm của Lã Lạc. Lã Lạc vừa thì thầm, bàn tay vô tình đặt lên cổ Vũ Lạc. Có ý định, quán thông. Đùng. Một kích quán thông ngón cái, hoàn toàn đánh thức Vũ Lạc. Lã Lạc đã đứng bên tường thành, tiếp nhận kiểm tra của người gác tường. Vì có những ngôi sao nặc á, Lã Lạc trông như không mang gì cả. Người gác tường hơi nghi hoặc. Ngươi không mang gì cả, lại muốn ra khỏi tường. Lã Lạc nhìn về phía Đông Hoàng xa xa, trong cõi u minh, hắn dường như cảm nhận được một ý chí ngọn lửa khác. Thấy Lã Lạc không nói gì, người gác tường càng thêm kỳ quái. Ngươi không sao chứ? A, xin lỗi, thất thần, thực lực của ta vẫn ổn, lần này ra khỏi tường là để rèn luyện bản thân, cho nên không cần mang theo đồ vật. Rèn luyện bản thân? Kiểm tra xong rồi sao? Ừ, xong rồi, nhưng ta khuyên ngươi, người gác tường chưa nói xong, Lã Lạc đã nhảy lên, thả người xuống dưới. Đây là tín ngưỡng chi nhảy. Người gác tường kinh ngạc nhìn Lã Lạc nhảy tường. Ban đầu hắn muốn hô cứu người, nhưng khi thấy Lã Lạc vững vàng đáp đất, trong lòng càng thêm rung động. Nguyên lai còn có cách khoe mẽ như vậy. Lúc này, trong pháo đài đỏ trắng, Đồng Tâm Trúc hơi bất đắc dĩ nhìn Đại Điềm trước mặt. Cô bé kỳ lạ này gần đây luôn bám lấy nàng, thậm chí khiến nàng không thể tu luyện đàng hoàng. Lúc này, Đại Điềm lấy ra một bộ bài poker, muốn nàng dạy mình chơi bài lớn nhỏ. Đồng Tâm Trúc bị nàng làm phiền không có cách nào, đành phải bắt đầu tỉ mỉ giải thích luật chơi poker. Lớn nhất là đại tiểu vương, đặt chung một chỗ là vương nổ. Thứ hai là tứ quý, trong quy tắc chơi bài thông thường, tứ quý hai là lớn nhất, trong một số trò chơi bài khác, tứ quý A là lớn nhất. Ngay khi Đồng Tâm Trúc nói xong những quy tắc này, Đại Điềm đột nhiên ngắt lời. Không đúng sao, không phải còn có ngũ quý sao? Cái này là ngũ quý A. Sau đó, nàng đặt một lá bài quỷ cùng bốn lá A lại với nhau. Đồng Tâm Trúc định nói đó là sai, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy có điều không ổn, nàng ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Đại Điềm. Đại Điềm, ngươi biết ngũ quý từ đâu? Nghe Đồng Tâm Trúc hỏi về năm loại vật kia, Đại Điềm lập tức do dự. Năm thứ đồ vật ấy quả thực khó mà giải thích. Nàng cẩn thận suy nghĩ nguyên do mới đáp, cái này ta thấy người chơi qua, cho nên mới hỏi ngươi một chút. Thấy người chơi qua? Ngươi thấy ai chơi qua năm cái, chính là trò chơi bài poker 4 cộng 1. Đồng Tâm Trúc hiển nhiên không muốn bỏ qua vấn đề này. Trước đó, khi trở về từ sân chơi, Lã Lạc đã báo cáo hành động của hắn và Bạch Nguyệt Đồng. Lúc ấy, tất cả thành viên cấp cao trong vòng tròn đều đã xem qua báo cáo hành động của bọn họ, đương nhiên Đồng Tâm Trúc cũng nằm trong số đó. Quá trình Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng liên quan đến trò chơi 17 lá bài đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Đồng Tâm Trúc. Dù sao, cực hạn lật bàn chính là chuyện kích thích lòng người nhất. Nhưng dù trận bài poker đó vô cùng kích thích, nó vẫn thuộc về trò chơi do Nặc Á thiết kế. Trong tình huống bình thường, trong tường không ai chơi 17 lá bài. Cho nên khi Đại Điềm nói đến 5 cái, Đồng Tâm Trúc lập tức cảm thấy không thích hợp. Lúc này, năng lực trinh thám của Đồng Tâm Trúc quả thật có vài phần chân truyền của Lã Lạc. Trong chốc lát, nàng đã khiến Đại Điềm rơi vào tình thế khó xử. A, cái này ta quên. Thấy Đại Điềm vẻ mặt chột dạ, nghi ngờ trong mắt Đồng Tâm Trúc càng sâu hơn. Trò chơi bài poker trong tường chúng ta không có cách nói 4 cộng 1 tính 5 cái. Theo ta được biết, trò chơi có thể sử dụng 5 cái chỉ có trong sân chơi của Nặc Á. Cho nên, hoặc là ngươi có người từng vào sân chơi Nặc Á cho ngươi xem, hoặc là ngươi từng vào sảnh bài poker của sân chơi Nặc Á. Ngươi thuộc trường hợp nào, Đại Điềm? Đại Điềm gãi đầu, nàng có chút không hiểu vì sao chỉ một câu đã bại lộ nhiều thứ như vậy. Vấn đề này thật khó, làm sao trả lời đây? Đồng Tâm Trúc, ta thật sự quên rồi, ngươi đừng hỏi nữa có được không? Đại Điềm rõ ràng không muốn nói, nhưng Đồng Tâm Trúc rất rõ ràng không muốn kết thúc chủ đề này như vậy. Nàng ngồi xổm xuống, để tà áo che khuất đường cong nóng bỏng, ôm lấy Đại Điềm, thâm tình nói, Đại Điềm, trước đó ngươi nói muốn trở về thế giới loài người, nhưng ngươi có nghĩ tới tình cảnh hiện tại của mình không? Nghe giọng điệu của ngươi, ngươi hẳn là từng vào sân chơi Nặc Á rồi chứ? Ngươi là loài người, lại sống trong thế giới của dị chủng, điều này rất giống những người trong trò chơi của Nặc Á. Nhưng một khi ngươi trở thành người chơi của Nặc Á, ngươi sẽ mang theo thuộc tính dị chủng. Đại Điềm, người trong tường vĩnh viễn không thể chấp nhận dị chủng. Cho nên, nếu ngươi muốn gia nhập trong tường, ngươi vĩnh viễn không thể là dị chủng. Đại Điềm chớp đôi mắt đẹp, nàng không ngờ Đồng Tâm Trúc lại nói với nàng như vậy. Hơn nữa, lời nàng thuận miệng nói ra muốn trở về thế giới loài người lại bị nàng ghi nhớ. Đại Điềm cau mày, nhìn biểu cảm phức tạp của Đồng Tâm Trúc. Người phụ nữ này, thật sự dịu dàng a. Đại Điềm thầm thở dài, nhưng cuối cùng vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ. Thân phận người chơi Nặc Á của ta bị ngươi đoán trúng, Đồng Tâm Trúc, ngươi thật sự quá thông minh rồi. Không sao, dù sao người như ta rất nhiều, nhiều ta một người không nhiều, thiếu ta một người không thiếu. Lời Đại Điềm nói khiến Đồng Tâm Trúc cau mày. Biểu hiện mạnh mẽ này của nàng, có phải đoán sai rồi không? Nếu Lã Lạc ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ nhanh chóng đoán được thân phận Đại Điềm. Chưa đợi Đồng Tâm Trúc hỏi tiếp, Đại Điềm chủ động chuyển chủ đề, được rồi, bài học poker hôm nay đến đây thôi. Đồng Tâm Trúc, ngươi muốn xem phương pháp tu hành của dị chủng không? Dị chủng cũng có phương pháp tu hành. Đương nhiên, có dị chủng rất ngu ngốc, đạt đến cấp 5 cũng không thể khống chế lĩnh vực, cho nên chỉ là dị chủng cấp 5 bình thường. Nhưng có vài dị chủng rất thông minh, sau khi đạt cấp 5, chúng sẽ tự mình suy nghĩ năng lực mình am hiểu, từ đó hình thành lĩnh vực. Đó chính là phương pháp tu hành của dị chủng. Ngươi làm sao biết rõ như vậy về năng lực của dị chủng? Đại Điềm mắt sáng lên, chỉ vào mũi mình, đó là đương nhiên. Ta chính là bá chủ một phương của cửa thôn này. Cái kia được. Đồng Tâm Trúc thật ra không mấy hứng thú với chuyện này, nhưng nàng vẫn chuẩn bị nghe cẩn thận. Bởi vì dù nàng không hứng thú, Lã Lạc cũng sẽ rất hứng thú, sau này nàng có thể kể cho Lã Lạc nghe. Nghĩ đến đây, Đồng Tâm Trúc đột nhiên có chút thất vọng. A, không biết còn có cơ hội gặp lại không? Yên tâm đi, nhất định sẽ gặp lại. Đại Điềm khẳng định nói. Một bên khác, Lã Lạc đã đến khu vực S11, chính là khu vực C13 cũ. Thời gian hơn một tháng trôi qua, kiến trúc ở đây hầu như không thay đổi gì. Đi qua khu rừng người lưu vong đầu tiên, vẫn là những kiến trúc giống như tuyến 3 của thành phố. Lã Lạc thậm chí tìm thấy siêu thị mà hắn đã giết Ngô Sâm, và nhà trọ đối diện để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn. Dù những kiến trúc này không thay đổi gì, nhưng Lã Lạc vẫn cảm nhận được sự khác biệt của nơi này so với trước đây. Độ ám năng tăng cao rất đáng sợ, phải chăng là do ảnh hưởng của ác mộng? Ác mộng vốn có tác dụng dẫn dắt sự biến đổi của ám năng, chúng vốn thuộc về nguồn ô nhiễm ám năng đầu tiên. Người qua lại không dứt, mang lại một chút sắc thái thành thị cho nơi này. Lã Lạc thậm chí đang nghĩ, nếu Tứ Hoàng và nơi này không khác biệt gì, vậy nơi này có thể biến thành nơi ở của loài người không? Tạm thời sẽ không, bởi vì sau khi mâm tròn hàng năm chuyển động, khu vực ngoại tường cũng sẽ thay đổi theo. Đúng vậy, nhưng sự biến đổi của khu vực ngoài tường cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích hợp lý. Người nhiều hơn trước kia nhiều như vậy, xem ra mọi người không có gì cảnh giác với cấp SA. Lã Lạc không biết rằng, nguyên nhân số người ở C13 cũ nay là S11 tăng lên nhiều như vậy, không chỉ là do sự biến đổi của khu vực. Bởi vì ác mộng giáng lâm, nơi này sẽ sinh ra nhiều ám thực vật phẩm, ám linh thạch hơn. Thêm vào đó, người săn thú và cục an ninh treo thưởng cho sự biến đổi mới của khu vực S11. Cho nên khu vực trước kia không có người này mới trở nên náo nhiệt như vậy. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, Lã Lạc đã gặp vô số nhóm người nhặt rác. Chất lượng của người nhặt rác ở đây cũng khác biệt lớn so với trước kia, thực lực của bọn họ rõ ràng mạnh hơn, vật phẩm trang bị cũng rất tinh lương. Theo lời trong tường, nếu có thể xác định vị trí của ác mộng, đồng thời có hình ảnh và thông tin tuyến đường chi tiết, sẽ có 20 vạn nguyên tiền thưởng. Cho nên hầu hết người nhặt rác ở đây đều không chỉ nhặt rác. Tiểu nhân vật cũng có ước mơ, nếu vị trí thực sự của ác mộng bị bọn họ phát hiện thì sao? Đương nhiên, Lã Lạc cho rằng đây chỉ là thủ đoạn của người săn thú để xác định mức độ nguy hiểm của khu vực S11 mới, thả ra một lượng lớn người nhặt rác để kiểm tra khu vực nguy hiểm cuối cùng và thực sự của S11. Nếu quả thật có thể phát hiện vị trí của ác mộng thì đương nhiên rất tốt. Nhưng nếu không phát hiện cũng không sao. Những người này vừa vặn có thể đánh dấu tất cả những nơi nguy hiểm nhất, tiện cho người săn thú hoặc giáo hội tiến hành thăm dò kỹ lưỡng hơn sau này. Lã Lạc đi thẳng, bởi vì lượng người tương đối lớn, ở đây hầu như không thấy dị chủng còn sống. Nơi này còn tệ hơn cả chó liếm, dị chủng thật đáng thương a. Đây chính là sự thể hiện sức mạnh tập thể của loài người, dù những người này không liên kết với nhau. Nhưng kỳ thực theo một nghĩa nào đó, bọn họ đã liên kết lại với nhau. Bởi vì bất kể ai, khi vào ngoài tường thấy dị chủng, phản ứng đầu tiên là giết. Người càng nhiều, giết nhiều thì không còn dị chủng. Khu thành thị không có dị chủng, Lã Lạc đành phải đi thẳng. Đến khi dừng chân tại vùng đất hoang đầy đá vụn, hắn mới phát hiện nơi đây, số người còn đông hơn cả dị chủng. Kế hoạch săn giết dị chủng cấp thấp đành phải tạm gác lại. Nơi này, không ổn. Lã Lạc lại lần nữa vượt qua vùng đất hoang đầy đá vụn, đến dừng chân tại đầm lầy Tử Mẫu. Quả nhiên, do hoàn cảnh khắc nghiệt của đầm lầy Tử Mẫu, dân cư thưa thớt, gần như không thấy bóng người. Nơi này khá ổn, thậm chí có thể trở thành điểm thu hoạch, kiếm chút tiền lời. Lã Lạc ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy ra lương thực nước uống đã chuẩn bị sẵn, dự định bổ sung chút thể lực, chiều nay sẽ ra tay lớn tại đầm lầy Tử Mẫu. Đang dùng bữa, mấy người gánh vác bao tải lớn đi tới. Ban đầu, Lã Lạc tưởng rằng đây là những kẻ gây rối, hoặc là giặc cướp, nhưng hành động tiếp theo của chúng khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ. Hai người trong nhóm ngồi xuống xa xa, nhóm lửa nấu cơm, chỉ có một người chậm rãi tiến lại gần. Hắn giơ hai tay lên, tỏ vẻ hòa bình và thiện ý. Ngươi tốt a, tiểu ca. Đối phương gật đầu, Lã Lạc đáp lại, ngươi tốt. Người kia vẫn đứng đó, hai tay vẫn giơ cao. Tiểu ca. Trời à, chỉ mình ngươi sao? Đúng vậy, một mình. Sao vậy? Nghe nói Lã Lạc một mình, đối phương cười hì hì ngồi xuống, đặt ba lô trước mặt Lã Lạc, lục lọi bên trong. Ta gọi Diêu không? Hoang Sơn Giả Lĩnh, có cần vũ khí phòng thân không? Chúng ta đây có kế hoạch lớn, vũ khí tinh phẩm số lượng lớn, hôm nay giảm giá 5 phần. Nhìn này, ưng săn sa mạc, mới 9 phần, chỉ cần 2.000 là có thể mang đi, ta còn tặng thêm đạn. Còn có khẩu súng máy bán tự động HBK-42 này, chỉ 6.900, già trẻ không gạt giá, lão thái thái nhìn cũng muốn rơi nước mắt. Cuối cùng là súng phóng lựu S-311 này, ngay cả dị chủng cấp 3 cũng giết được. Người này trên người có nhiều vết máu, nhưng không có sát khí. Diêu không thao thao bất tuyệt, Lã Lạc hiểu ra thân phận của hắn, một kẻ bán vũ khí, thực chất là kẻ liếm xác. Liếm xác là nghề mới xuất hiện gần đây ở ngoại thành Vạn Lý Trường Thành. Do biến cố tứ hoàng gần đây, số lượng siêu phàm giả tăng lên, dẫn đến sự gia tăng đột biến của nhân viên tuần tra ở tường thành. Một số kẻ bán vũ khí bắt đầu hoạt động ở khu vực nguy hiểm cấp 2-3 ngoài tường. Chúng thường không gây chuyện giết người cướp của, nhưng chờ người chết ở khu vực nguy hiểm rồi vơ vét xác, liếm bao là công việc thường ngày của chúng. Đa phần là những kẻ nhặt rác trước đây, hiểu biết nhất định về ngoại thành, biết rõ khu vực nguy hiểm. Nếu phát hiện đội ngũ yếu thế tiến vào khu vực nguy hiểm, chúng sẽ bám theo sau. Chờ đối phương bị tiêu diệt, chúng sẽ tìm kiếm xác chết, liếm bao, chia của cải. Việc giết người liếm xác, Lã Lạc cũng từng làm, là quy tắc thường thấy ở ngoại thành. Ngoại thành không nói đến đạo đức, càng không nói đến phạm tội, nhưng việc này rất dễ gây phản cảm, nhiều người sẽ cự tuyệt những kẻ buôn bán liếm xác như vậy. Lã Lạc không có cảm giác đặc biệt gì về hành vi này. Hắn cho rằng, có tồn tại thì có lý do của nó. Kẻ liếm xác thu gom trang bị, giảm thiểu lãng phí tài nguyên. Hơn nữa, lang thang ở khu vực cấp 2-3 vốn đã rất nguy hiểm. Đều là bán mạng kiếm sống, không cần thiết quá khó xử với chúng. Nhưng mua vũ khí của chúng sao? Thôi vậy. Không cần, ta ít khi dùng thương. Câu nói này của Lã Lạc nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng Diêu không lập tức hiểu ra. Hắn thu chân lại, quỳ xuống đánh giá Lã Lạc, trong mắt hiện lên sự kính trọng. Xem ra mắt ta kém quá. Huynh đệ hẳn là cao thủ chứ. Cao thủ như huynh đệ, hẳn là đi tìm ác mộng chứ. Có sao nói vậy a đại huynh đệ, chuyện ác mộng, chúng ta người ngoài cuộc, chỉ là đi lấp chỗ trống thôi. Huynh đệ còn trẻ, thực lực phi thường, nghe đại ca khuyên một câu, tốt nhất đừng tham gia việc này. Ngươi đừng nói, người này nói rất chân thành. Ngươi không mua đồ còn nói nhiều với ngươi thế này, thật sự là lạ. Từ lời lẽ này, Lã Lạc cảm thấy có vấn đề. Hảo ý sao lại thành nói nhiều. Lã Lạc lắc đầu, ta không đi tìm ác mộng. Diêu không lắc đầu không tin, đại huynh đệ đừng phủ nhận, người tìm ác mộng, không ai nói mình đi tìm ác mộng. Nếu gặp nhau là duyên phận. Vậy ta cho huynh đệ một tin tốt. Tin tức. Nói nghe xem. Phía sau đầm lầy Tử Mẫu là vực liệt không, bên trái là rừng da đỏ, bao gồm cả đầm lầy Tử Mẫu. Ba khu vực này giao nhau, tập trung số lượng lớn da đỏ. Nếu ngươi đi vào, tuyệt đối đừng đi hướng đó, số lượng quá nhiều, nhiều đội cao thủ cũng ngã xuống đó. Hơn nữa những da đỏ quỷ này rất quái lạ, một số dùng vũ khí của nhân loại. Dù sao thì trí lực của chúng mạnh hơn trước nhiều. Tóm lại đừng đi là được. Mắt Lã Lạc sáng lên, số lượng lớn da đỏ. Tập trung xuất hiện. Số lượng quá nhiều. Còn có loại chuyện tốt này. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Da đỏ dùng vũ khí nhân loại. Ngươi nói là súng ống sao? Số lượng cụ thể bao nhiêu? Đúng vậy, là súng ống. Chúng thậm chí xông vào đây, hung dữ lắm. Về số lượng, căn bản đếm không hết, mấy ngàn hay mấy vạn, ai biết được. Nhưng có một chiến tích chắc chắn, đó là Thủy Mông Tử Mẫu bị chúng đuổi đi hết. Thủy Mông Tử Mẫu bị đuổi đi. Thật không bình thường. Vậy chúng nhiều thật. Lã Lạc bật cười. Da đỏ, tên đầy đủ là da đỏ sâm quỷ, hình dáng gần giống goblin cấp thấp trong game. Nhưng tính phá hoại, tính tập thể, tà nhẫn của chúng còn hơn goblin nhiều. Ít nhất, da đỏ sâm quỷ sẽ không bắt mỹ nữ giam cầm, rồi chờ người đến cứu để nạp tiền. Chúng săn giết tất cả các tộc khác, bất kể là nhân loại hay dị chủng khác, gặp là tấn công, giết chết tất cả sinh vật ngoài tộc. Thường thì da đỏ là dị chủng cấp 1-3, một số thủ lĩnh biến dị có thể đạt cấp 4. So với Thủy Mông Tử Mẫu, vẫn có chênh lệch lớn. Một tộc da đỏ đuổi được lãnh chúa dị chủng, cần bao nhiêu số lượng? Nghĩ đến đây, mắt Lã Lạc càng sáng. Tin tức này rất quan trọng, rất có giá trị. Đa tạ. Lã Lạc lấy ra một đồng tiền xu ám thực, ném cho Diêu Không, định rời đi. Nhưng Diêu Không nhìn hướng Lã Lạc đi, sững sờ. Ai? Đại huynh đệ, ngươi đi nhầm đường rồi. Ta nói căn cứ da đỏ ở bên kia kìa. Ngươi còn đi hướng đó, chẳng phải là chết chắc sao? Lã Lạc khoát khoát tay, cười ha hả, không có gì, ta chỉ muốn tìm đám da đỏ kia thôi. Ngươi điên rồi sao? Lã Lạc nhàn nhạt đáp, ráng, có vài việc khó giải thích với các ngươi, vậy ta đi trước. Thân ảnh hắn dần xa, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Diêu Không. Diêu Không ngồi thụt xuống đất, vẻ mặt buồn bực, tên này bị điên rồi. Ta tốt bụng nhắc nhở hắn, hắn lại đi tìm chết. Thật là lời chưa dứt, thanh âm Lã Lạc bỗng nhiên vang lên, đột ngột đến mức khiến hắn giật mình. Ráng, ngại quá, ta muốn hỏi các ngươi có muối ăn hay gia vị gì không? Ta dùng hết rồi, quên bổ sung. Diêu Không sững sờ. Vừa nãy người này chẳng phải đã đi hơn 500 mét rồi sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện? Tuy không hiểu Lã Lạc làm sao xuất hiện, hắn vẫn đưa cho Lã Lạc ít gia vị, có, đây là muối, thì là, bột ngũ vị hương, hồ tiêu, ớt. Bao nhiêu tiền? Lã Lạc là người biết phép tắc, dù keo kiệt, vẫn lấy ra 100 khối tiền định trả. Diêu Không vội khoát tay, không cần, chúng ta đều sắp về rồi, những thứ này cũng không đáng giá nữa. Huống chi ngươi vừa rồi cho ta một đồng tiền xu ám thực, tính theo giá sưu tập chí ít 500, mấy thứ gia vị này là gì chứ? Vậy cảm ơn nhiều, ta đi. Tốt. Diêu Không chưa kịp phản ứng, Lã Lạc đã chỉ còn như hạt gạo trong mắt hắn. Khoảng cách này tên này, đi nhanh thế nào? Ta có phải hoa mắt không? Hắn lại ngồi xuống, nhìn đồ ăn trước mặt 3 giây, rồi thanh âm Lã Lạc lại vang lên. Tráng, thật xin lỗi, quấy rầy chút nữa, ta muốn hỏi các ngươi có thuốc nổ không? Ta cần mua chút. Diêu Không tay run run. Cái gì gọi là xuất quỷ nhập thần? Chính là trước mắt. Tên này tuyệt đối không phải người. Hắn nhìn ngươi, không giống nhìn người. Tráng. Ta biết. Diêu Không run rẩy lấy ra 4 quả thuốc nổ đưa cho Lã Lạc. Bao nhiêu tiền? Lã Lạc vẫn tươi cười rạng rỡ, nhưng Diêu Không đã bắt đầu hoảng hốt. Đại ca, nhà tôi trên có mẹ già 80, dưới có con nhỏ 8 tuổi. Tôi biết tôi trước kia làm sai, hiểu rõ lỗi lầm, về sau không động vào của cải người chết nữa, cầu xin ngài tha thứ. Lã Lạc cãi đầu, đặt 2.200 khối tiền cùng một khối ám linh thạch nhỏ trước mặt Diêu Không, ta biết giá thuốc nổ không chỉ thế, nhưng ta hiện giờ khá nghèo. Khối ám linh thạch này khoảng 4 khắc, đủ rồi. Thuốc nổ, ta lấy nhé. Trước mắt Diêu Không, thuốc nổ trong tay Lã Lạc biến mất không thấy. Lã Lạc đã cất vào nạc á ngôi sao, nhưng đối với Diêu Không, đó là ảo thuật. Diêu Không chắc chắn mình không nhìn nhầm, thuốc nổ thật sự biến mất. Hắn lại xác nhận lần nữa, tên này, tuyệt đối không phải người. Đại ca, đi thong thả. Cảm ơn ngươi, Diêu Không, tạm biệt. Lã Lạc biến mất lần nữa, Diêu Không nhìn 2.200 khối tiền và khối ám linh thạch nhỏ, tự nói, đại ca cuối cùng cũng đi rồi sao? Hai người ngồi xa xa ăn cơm thấy Diêu Không bán đồ không lấy tiền, tò mò đi đến, lão Diêu. Sao thế? Như mất hồn vậy. Lão Lưu, lão Sa, ta gặp quỷ rồi. Diêu Không ngơ ngác nói. Quỷ? U Linh Chủng? Khó đối phó đấy. Không phải U Linh Chủng, ta nói, là tên kia. Cậu thí, đó chẳng phải một tiểu tử sao, tiền đều cho ngươi, chỗ tốt cũng cho ngươi, ngươi còn nói người ta là quỷ. Làm ăn làm thành tính tình này, không ra gì. Lão Sa trách cứ. Nhưng Diêu Không cảm thấy, hai người bạn mình hoàn toàn không hiểu hắn gặp gì. Ngươi từng thấy ai, hưu, một cái là xuất hiện, rồi hưu, một cái là biến mất. Hơn 500 mét, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, ngươi nói hắn là người sao? Ta biết rồi, đây là Lê Minh Chi chủ nhắc nhở ta động vào của cải người chết khiến Lê Minh Chi chủ bất mãn. Việc này xong, ta không làm nữa. Hắn kịch liệt mô tả Lã Lạc xuất quỷ nhập thần, nhưng hai người bạn không tin. Ngươi có bị bệnh không? kiếm tiền dễ như vậy mà ngươi không làm. Lão Lưu cũng trách cứ, nhưng Diêu Không vẫn kiên quyết lắc đầu, không làm, lần này cũng kiếm được không ít rồi, về bán đi, ta làm chút việc đàng hoàng. Diêu Không đã quyết tâm. Lã Lạc đang chạy, không ngờ hành động vô tình lại khiến một kẻ liếm thi đổi nghề. Hắn rất nhanh, gần như thẳng tiến, rất nhanh đến nơi có thể thấy rừng da đỏ. Khu vực này có dấu vết da đỏ sâm quỷ, Lã Lạc không lo tử mẫu thủy mông xuất hiện. Lã Lạc luôn kiểm soát tốt tâm thái, không vì thực lực tăng mạnh mà sinh ra ý nghĩ độc đấu lãnh chúa. Hiện giờ, nếu không dùng tận thế mâm tròn, đánh bại lãnh chúa vẫn rất khó. Nhưng hắn có nhiều cơ hội chạy trốn hơn. Thể chất trăm điểm, lại thêm vô tính giả siêu cường phòng ngự, gọi là tiểu cường không quá đáng. Chạy một lúc, Lã Lạc chậm lại, dấu vết da đỏ càng nhiều. Hắn đã tìm thấy vài bộ hài cốt, dị chủng và người. Thậm chí còn thấy một chuỗi xương, nhưng đã gãy. Đó là đồ thủ công da đỏ. Đồ thủ công đại diện cho văn minh. Phía bắc 1.200m, có một da đỏ lạc đàn. Lã Lạc nhìn về phía bắc, quả nhiên thấy một da đỏ lạc đàn bò sát, có vẻ như chân gãy. Chim sẻ nhỏ cũng là thịt, giết. Tích lũy năng lượng, giết chóc dị chủng là mục tiêu chính. Lã Lạc nhanh chóng đến bên da đỏ, định dẫm chết, nhưng da đỏ lại cười, khặc khặc. Có vật thể tiếp cận nhanh chóng, có thể là đạn. Người quan sát nhắc nhở căn bản không kịp, chỉ nghe phanh một tiếng. Một phát đạn đánh trúng huyệt thái dương của Lã Lạc, động năng khổng lồ của súng ngắm khiến hắn bay vút ra ngoài, đầu đập mạnh xuống đất. Da đỏ què chân lúc trước cười đứng dậy, bộ dạng hoàn toàn không hề què quặt. Hóa ra hắn chỉ đang bày ra trò, dụ Lã Lạc mắc mưu. Da đỏ rút con dao găm bên hông, xoay vài vòng, rồi tiến về phía Lã Lạc. Mặc dù có chút kỳ quái, vì sao Lã Lạc không bị nổ đầu như những dị chủng hay nhân loại khác trước đó, nhưng điều này không quan trọng. Sức mạnh của vũ khí nhân loại mạnh đến nỗi không sinh vật nào có thể chống cự, chí ít là chưa từng có sinh vật nào trong mắt hắn có thể chịu đựng được. Hắn chỉ cần chặt Lã Lạc thành từng khúc, huynh đệ hắn sẽ có một bữa no nê. Một bên khác, Lã Lạc nằm sấp trên đất, đầu vẫn ong ong. Hắn không sao cả, nhưng cũng không khỏi giật mình. Thực sự là sợ hãi, một lần nữa được chứng kiến uy lực kinh người của súng ngắm cỡ lớn. Đạn không có năng lượng phụ trợ mà lại có sức mạnh bùng nổ mãnh liệt như thế, quả thực làm hắn kinh hãi. Chính vì tự tin vào sức phòng ngự siêu cường của mình, hắn mới dám một mình lang thang khu vực nguy hiểm, nhưng phát đạn này đã cảnh tỉnh hắn. Nếu một ngày nào đó, thế giới tứ hoàng không còn trật tự, ám sát kiểu đánh úp bất ngờ này sẽ trở thành mối đe dọa chí mạng đối với nhiều người. Xem ra lần này về, phải bảo các thành viên trong nhóm luôn duy trì trạng thái năng lượng bảo vệ. Chuyện này không hề nhỏ. Uy lực này, lẽ nào là vũ khí cướp được từ kế hoạch lớn? Chúng nó làm khẩu súng mạnh mẽ đến thế làm gì? Thực ra, uy lực của súng ngắm rất dễ hiểu, vì nó dùng để giết dị chủng, chứ không phải để đánh người. Lã Lạc trúng đạn mà đầu không nổ quả là lạ lùng. Đốt. Lã Lạc cảm thấy chân đau nhói, quay lại thì thấy da đỏ đã cầm dao cắt quần hắn. Nếu không phải phòng ngự cao, gần như đã bị đám da đỏ này tính kế giết chết. Dị chủng biết dùng mưu kế quả là bất thường, dù chỉ là mưu kế đơn giản. Phân Lý Nhĩ trong tích tắc xuất hiện, da đỏ kia cũng bị chia làm hai phần. Lã Lạc bật dậy, chạy như bay trên ranh giới giữa đầm lầy và rừng cây. Những phát đạn bay vụt qua bên cạnh hắn, khá nguy hiểm. Nhưng nhờ tốc độ và thuộc tính siêu phàm, cùng sự trợ giúp của người quan sát, Lã Lạc dễ dàng né tránh mưa đạn, lao về phía một khu rừng rậm. Đùng. 50 mét ngoài, tiếng súng ngắm lại vang lên, dù chỉ cách 50 mét, đạn vẫn bị Lã Lạc dễ dàng né tránh. Siêu phàm giả trong trường hợp có chuẩn bị và không chuẩn bị, cảm nhận về đòn tấn công hoàn toàn khác biệt. Cầm kiếm trong tay, Lã Lạc bước nhanh tiến lên, vung đại kiếm. Khí hợp chém. Bình xạ phi không trảm kích xé nát mọi thứ trước mặt Lã Lạc, cây cối liên tiếp gãy đổ. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, khi đòn khí hợp chém chạm vào đợt da đỏ đầu tiên, chúng lại giơ vũ khí lên, phòng ngự. Chúng dùng số lượng để chống lại đòn khí hợp chém của Lã Lạc. Lần này va chạm liên quan đến nhiều thứ, không chỉ là sức mạnh của đối phương, mà còn là khả năng phối hợp, kỹ thuật phòng ngự hiệp đồng chiến đấu, cùng sự chỉ huy đồng bộ của da đỏ. Thậm chí một đội quân nhân loại, nếu không phải lính được huấn luyện bài bản, cũng khó làm được động tác vừa rồi của da đỏ. Thật lợi hại. Lã Lạc khen ngợi, nhưng lời khen này là dựa trên tình huống tiêu chuẩn. Dù phối hợp tốt, sức chiến đấu không tồi, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai bên vẫn quá lớn, không có ý nghĩa gì. Lã Lạc nhảy vọt lên, như một viên đạn pháo lao vào giữa đám da đỏ. Đại kiếm như lưỡi dao xay thịt, nhanh chóng vung vẩy giữa đám da đỏ. Sức mạnh của đội quân dù mạnh mẽ cũng có giới hạn. Trận hình bị phá vỡ khiến chúng không thể duy trì trật tự và ý chí chiến đấu, bắt đầu gào thét điên cuồng rồi bỏ chạy. Khi chênh lệch tốc độ và sức mạnh quá lớn, bỏ chạy đồng nghĩa với bị tiêu diệt. Vòng chém. Đòn hình khuyên trảm kích trong tích tắc cướp đi mạng sống của hơn chục da đỏ, Lã Lạc rút súng lục ra, bắn tỉa từng tên da đỏ còn lại. Phanh phanh phanh phanh. Giết chóc kết thúc, Lã Lạc bắt đầu thôn vệ, không hề dừng lại. Ngươi thôn vệ một da đỏ sâm quỷ, thu hoạch được 13 điểm năng lượng. Ngươi thôn vệ hai giai da đỏ sâm quỷ, thu được 56 điểm năng lượng. Một giai 34 con, hai giai 6 con. Cuộc đụng độ ngắn ngủi này mang lại cho Lã Lạc gần 800 điểm năng lượng. Quả nhiên, để tích lũy năng lượng nhanh chóng, vẫn là phải giết dị chủng tụ tập. Theo lời Diêu Không, số lượng da đỏ sâm quỷ rất nhiều. Nhưng đợt này chỉ có 40 con, rõ ràng chưa đủ để đẩy lùi Thủy Mông. Lã Lạc biết còn nhiều da đỏ sâm quỷ khác đang chờ hắn trong rừng sâu. Nhưng hắn không vội truy đuổi, mà mở chế độ bay của đai lưng phun khí, bắt đầu thăm dò xung quanh. Dù chế độ bay tiêu hao năng lượng rất lớn, nhưng Lã Lạc cho rằng điều đó xứng đáng. Đầm lầy, rừng cây, sơn cốc. Hang ổ da đỏ hẳn là trong rừng da đỏ, chúng là dị chủng của rừng cây, chiến đấu trong rừng với chúng là không khôn ngoan. Đầm lầy có thể hạn chế sự di chuyển của da đỏ sâm quỷ, nhưng tác dụng không lớn. Vì tốc độ Lã Lạc nhanh hơn nhiều, chênh lệch tốc độ không mang lại ý nghĩa thực chất. Cuối cùng là sơn cốc, liệt không cốc, một sơn cốc tương đối rộng mở. Rộng rãi, tầm nhìn tốt, nhưng những điều này lại là điểm yếu, không phải ưu điểm. Nơi đây không giống cương mổ hư thối cốc chật hẹp, miệng hang rất lớn. Lã Lạc muốn dùng sơn cốc để tiêu diệt hàng loạt bằng độc khí rất khó thực hiện, hơi rắc rối. Chỉ đoạn cuối cùng của liệt không cốc mới hẹp, chỉ nơi đó mới thích hợp để thả độc khí diệt trừ. Vấn đề là liệt không cốc cách rừng da đỏ rất xa, làm sao dẫn chúng đến đó? Lã Lạc trở lại mặt đất, đi dọc biên giới đầm lầy, tránh xa rừng cây. Hắn quan sát những con da đỏ, nhưng mấy lần đều không ra tay. Qua quan sát, hắn phát hiện khi chúng phát hiện hắn, chắc chắn có một hai con trở về báo cáo. Điều đó chứng tỏ chúng là trinh sát của thủ lĩnh da đỏ. Sau khi xác nhận, Lã Lạc quyết định dựa vào sức phòng ngự và đai lưng phun khí liều lĩnh một phen. Kế hoạch đơn giản, truy đuổi những con da đỏ báo cáo, tìm đến thủ lĩnh của chúng. Dùng thủ lĩnh của chúng để dụ chúng, dẫn chúng đến liệt không thâm cốc rồi thả độc khí tiêu diệt. Nếu bị vây trong quá trình truy đuổi và lực lượng vây quét rất mạnh, hắn sẽ dùng ba ngăn đai lưng phun khí bay thẳng lên trời. Da đỏ không biết bay, kế sách này vạn vô nhất thất, có thể xưng vô địch. Không phải đánh không lại thì bay à, ngươi vô địch cái gì? Lã Lạc không thèm để ý đến người quan sát gốc nghếch, kế sách hoàn hảo của hắn sao dễ bị một danh sách hiểu được. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hành động. Ngày thứ hai, khi trời vừa hửng sáng, chừng hơn 5 giờ, Lã Lạc bắt đầu hành động. Đây là thời cơ ngàn năm có một, trước khi những tên da đỏ kia hoàn toàn tỉnh giấc. Hắn khom người, bấm ngón tay, toàn tâm toàn ý tập trung, mở ra siêu tầng hình thức. Siêu tầng hình thức đã mở ra. Hành động. Lã Lạc như một mũi tên rời cung, cút qua tán lá, một kiếm kết liễu tên da đỏ đang canh gác. Hắn đã quan sát địa điểm này từ lâu, biết rõ hai tên da đỏ còn lại sẽ trở về nếu đồng bọn bị tấn công. Mục tiêu của hắn là khống chế hai tên này. Cảnh vật trong rừng vụt qua trước mắt, Lã Lạc như một cơn gió lốc giữa những thân cây, nhưng vẫn giữ được khoảng cách an toàn với những tên da đỏ. Chi chi. Trong lúc truy đuổi, hắn phát hiện hai tên da đỏ kia lại dùng ngôn ngữ tay chân đơn giản giao tiếp với nhau, rồi chia nhau tản ra ở một khu vực rừng rậm rạp hơn. Lã Lạc không chút do dự, bám theo một trong hai tên. Khi tiến vào khu vực rậm rạp ấy, hắn phát hiện những chiếc lá xoay tròn, chỉ cần vô tình quẹt qua y phục là có thể cắt rách chúng. Điều này chứng tỏ những chiếc lá cây này mang thuộc tính tấn công mạnh mẽ, không chỉ gây thương tích mà còn có độc. Được điều khiển sao? Nếu là những siêu phàm giả khác tới đây, chỉ riêng những chiếc lá này thôi cũng đủ để họ uống một chén đầy. Lã Lạc lập tức quyết định. Hơi nước, hàng một. Hơi nước nhạt nhòa tỏa ra từ người hắn, để những chiếc lá xung quanh ra, giữ tốc độ và độ nguyên vẹn của y phục. Mặc dù hao tốn khí hợp, nhưng để tránh rách áo, vẫn cứ phải tiếp tục. Phía trước không khí lưu động bất thường. Rầm. Vừa ra khỏi khu rừng, Lã Lạc đạp hụt chân, rơi xuống vách núi. Ngoà tàu. Thấy Lã Lạc rơi xuống, đám da đỏ trên vách núi đối diện reo hò, tỏ vẻ vô cùng hả hê. Nhưng với Lã Lạc, độ cao này chẳng là gì, hắn thậm chí không cần dùng đến đai lưng phun khí. Oanh. Lã Lạc điều chỉnh tư thế, một quyền đánh vào vách đá, cưỡng chế dừng đà rơi. Hai chân bám chặt vào vách đá dựng đứng, trên trán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.